Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1053: Chi viện. Chương 415: Chi viện. Trương Hằng trước khi động thủ đã làm tốt tương ứng chuẩn bị. Cân nhắc đến một khi trở mặt, cho dù thuận lợi giải quyết người máy phiền phức cũng còn phải thừa nhận bên người cái khác nhân viên cảnh sát công kích. Bởi vậy Trương Hằng đem hai người tọa độ cùng tiến lên phương hướng đều phát cho tiểu thư. Cũng cùng cái sau đã hẹn gặp mặt địa điểm, vị trí này cũng không quá tốt tuyển. Bởi vì một khi song phương cách khá xa, ép tiểu thư căn bản không kịp chi viện Trương Hằng cùng Khâu Minh. Nhưng nếu như cách rất gần, tiến vào kia hai đài săn giết hình người máy phạm vi cảnh giới, ép tiểu thư cùng nàng mang tới người cũng đều sẽ thân hãm trong nguy hiểm. Cho nên nhất định phải tinh chuẩn khống chế tốt lẫn nhau khoảng cách. 20 phút sau, cảnh sát tiểu đội đi tới một mảnh dân trạch tương đối dày đặc khu vực. Bởi vì bên cạnh có mấy cái đại công nhà máy, trong xưởng công nhân vì đồ đi làm thuận tiện, rất nhiều người đều đem nhà gắn ở nơi này. Phỏng đoán cẩn thận như thế một khối nhỏ mà địa phương chí ít sinh sống 2-3 vạn người. Đồng thời nhà lầu chiều cao không đồng nhất, tựa như là một mảnh xi măng cốt thép rừng rậm đồng dạng. Nhân viên cảnh sát tiểu đội tiến vào bên trong cũng đều lên tinh thần đến. Đi đại khái 50 mét sau, Trương Hằng cho Khâu Minh một cái ánh mắt. Cái sau thở dài, hướng đội ngũ đi về trước đi. Lĩnh đội tiểu đội trưởng nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân, quay đầu nói, có chuyện gì không? Đội trưởng, ta có biến muốn báo cáo. Khâu Minh nói, ta cùng La Hạo tại con đường tiếp theo trên thấy được một chút lén lén lút lút ra hỏa. Lén lén, lút lút ra hỏa, ở đâu? Tiểu đội trưởng nghe vậy cũng khẩn trương lên, mắt nhìn bên người người máy. Nhưng mà cái sau lại là động tĩnh gì cũng không có. Bọn hắn không có đeo vũ khí, chỉ là lặng lẽ đi theo phía sau của chúng ta. Khâu Minh vung lên láo đến ngay cả con mắt đều không mang theo nháy một chút. La Hạo hiện tại chính đang ngó chừng những tên kia, ta đi xem một chút, bảo trì cảnh giới. Tiểu đội trưởng đối cái khác nhân viên cảnh sát dặn dò, mà hắn chân trước vừa rời đi, Khâu Minh chân sau liền sờ về phía đội lúc trước đài săn giết hình người máy trước người. Lặng lẽ lấy ra Trương Hằng cho hắn che đậy vòng tay. Khâu Minh biết trước mắt đài này cỗ máy Great Chóc lợi hại. Bởi vậy tận lực thả chậm động tác trong tay, không biểu hiện ra cái gì tính công kích, mà nhờ vào hắn hiện tại nhân viên cảnh sát thân phận. Săn Great vi hình người máy đối với hắn đề phòng cũng rõ ràng không thế nào mạnh. Cuối cùng Khâu Minh thuận lợi tiếp cận mục tiêu. Bất quá hắn vẫn như cũ đứng trước một cái vấn đề rất nghiêm trọng. Săn giết hình người máy tín hiệu thu phát trang bị đại khái bên ngực trái vị trí. Mà nó mặc dù là loại hình người người máy, nhưng là tay trái tay phải đều là vũ khí, không có cách nào đeo che đậy vòng. Mặt khác bởi vì thân thể đã tiếp cận thường nhân gấp 2, cũng không thể mang trên chân, có khả năng sẽ dẫn đến vượt qua che đậy phạm vi. Cho nên Khâu Minh lựa chọn kỳ thật liền chỉ còn lại một cái. Đó chính là săn giết hình người máy cổ. Đây cũng là vì cái gì Khâu Minh cảm giác mình giống như là khắp nơi cho lão hổ bộ cái cổ vòng. Hắn đứng thẳng sờ cao là 230 cm. Mà săn giết hình người máy cổ chênh lệch độ cao không nhiều, tại cách đất 280 cm địa phương. Trong lúc này 50 cm chênh lệch cũng cần chính hắn đến nghĩ biện pháp. Khâu Minh ngược lại là muốn đi tìm đem ghế cái gì đệm một chút. Nhưng là bên người những này nhân viên cảnh sát chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội này. Mà lại lưu cho thời gian của hắn cũng không nhiều. Tại tiểu đội trưởng đi đến cuối hàng trước, Trương Hằng khẳng định liền sẽ đem che đậy vòng mang tại cuối hàng người máy trên thân. Nếu như khi đó Khâu Minh còn chưa hoàn thành hắn bên này công việc, chỉ sợ cũng vĩnh viễn cũng không cách nào hoàn thành công tác của hắn. Bởi vậy Khâu Minh cắn răng một cái, thừa dịp lực chú ý của chúng nhân đều không ở trên người hắn. Nhảy lên trực tiếp nhảy lên trước mặt đài này săn giết hình người máy bắp chân. Dẫm tại hai đầu trên sống đao, thân thủ của hắn mặc dù không có Trương Hằng hoặc là khẩn cấp phản ứng tiểu đội tốt như vậy, nhưng là tướng so với người bình thường cũng mạnh hơn nhiều. Khâu Minh dùng tốc độ nhanh nhất đem trong tay che đậy vòng tay bọc tại người máy trên cổ. Về sau thậm chí không dám nhìn che đậy vòng tay phải chăng hợp gấp. Liền liên tục không ngừng lại nhảy xuống tới. Mà liền tại thân thể của hắn hướng phía dưới rơi còn không chịu mặt đất thời điểm, một thanh khổng lồ kim loại kiếm đã sát ra đầu của hắn bổ tới. Chậm thêm động tích tắc chuông, Khâu Minh đoán chừng mình liền bị một kiếm này chém thành hai đoạn mà. Nhưng là tin tức tốt là che đậy vòng tay tại tiếp xúc đến người máy cổ sau liền tự động hợp. Mà Khâu Minh thì tại sau khi hạ xuống tiếp lấy lại là lăn một vòng. Cho đến lúc này tuyệt đại đa số nhân viên cảnh sát còn không biết xảy ra chuyện gì. Vừa đem đầu chuyển hướng bên này, Khâu Minh không có khách khí. Sau khi đứng dậy giơ lên trong tay súng trường, đối cách mình gần nhất nhân viên cảnh sát trực tiếp bóp cò súng. Cái sau trên trán tuôn ra một đám huyết hoa, thi thể hướng về sau ngã quỵ. Cái khác nhân viên cảnh sát thấy cảnh này trong lòng đều là phát lạnh. Bọn hắn không nghĩ ra vì cái gì phe mình đồng đội lại đột nhiên đối đồng nghiệp của mình giận hạ sát thủ, mà lại lãnh khốc như vậy vô tình. Bất quá vì để tránh cho đồng đội vết xe đổ, bọn hắn cũng nhao nhao giơ súng hướng về Khâu Minh đánh trả. Nhưng mà Khâu Minh mở xong một thương sau cũng không có tham công. Lập tức bước đi bước chân vọt hướng ven đường một chiếc xe hơi. Đợi còn lại nhân viên cảnh sát kịp phản ứng, nhao nhao nổ súng, thân ảnh của hắn đã biến mất tại ô tô sau. Khâu Minh mặc dù một lát không có bị người đánh chết, nhưng là tình cảnh của hắn cũng không tốt hơn chỗ nào. Bởi vì hắn cái này hướng sau xe vừa chui, cũng chờ tại đem mình dồn đến tuyệt lộ. Đã có 5 tên nhân viên cảnh sát tại hướng hắn nơi này bao vây. Điểm này Khâu Minh từ càng ngày càng gần tiếng bước chân cùng dày đặc đạn tiếng xạ kích bên trong cũng có thể nghe ra. Cái này khiến trên mặt của hắn cũng hiếm thấy lộ ra một tia khẩn trương. Bất quá tốt, sau đó một khắc, chạy ở phía trước nhất tên kia cảnh sát thân thể nhoáng một cái, liền không bị khống chế quảng hướng về phía trước, tay bắn tỉa. Hắn 4 tên đồng bạn thấy thế trong lòng đều là run lên. Bọn hắn không nghĩ tới kề bên này lại còn có tay bắn tỉa mai phục. Lập tức đều thu lại bước chân, cũng không đoái hoài tới lại đối phó Khâu Minh. Nhào nhào bắt đầu tìm kiếm công sự che chắn. Khâu Minh lúc này mới hơi lỏng miệng. Hắn biết đây là Trương Hằng liên hệ người rốt cục động thủ. Mà lúc này một bên khác bộ kia săn giết hình người máy cái này cũng đình chỉ động tác. Hẳn là Trương Hằng cũng tương tự đắc thủ. Cứ như vậy bọn hắn muốn đối phó đơn giản liền là còn lại mấy cảnh sát. Lại thêm G tiên sinh, mưa bụi hồng trần, người hỗ trợ. Toàn bộ quá trình hẳn là liền phi thường dễ dàng. Mà tình huống xác thực cũng giống hắn chỗ thiết nghĩ như vậy. Hai đài săn giết hình người máy cuối cùng nhận được mệnh lệnh là cùng theo nhân viên cảnh sát tiến lên. Hiện tại chúng nhân viên cảnh sát đều dừng bước, phân tán tại các nơi. Hai đài săn giết hình người máy cũng liền ngừng tại nguyên chỗ không động. Theo nhân viên cảnh sát giảm quân số, thắng lợi nhìn cách bọn họ đã càng ngày càng gần. Nhưng là Khâu Minh không nghĩ tới chính là, sau một khắc trong đó một đài săn giết hình người máy đột nhiên không có dấu hiệu nào bắt đầu chuyển động. Khâu Minh bị giật nảy mình, mạo hiểm thò đầu ra mắt nhìn. Kết quả phát hiện bộ kia săn giết hình người máy cũng không phải là đến đây vì hắn, ngược lại là hướng về cảnh đội tiểu đội trưởng vọt tới. Cái sau không biết rút cái gì thần kinh, đột nhiên công kích lên săn GSV hình người máy. Đến, kích hoạt lên cái sau tự vệ hệ thống phòng ngự. Bất quá ngay sau đó Khâu Minh sắc mặt liền là biến đổi. Hô to nói, mau đem những cảnh sát này xử lý. Gạch chéo ngược ngoặc kép. Hết chương.